Con rể chiến thần, chương 1210, sự sụp đổ của một thế hệ chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê lương, đau thương, vị chiến thần trấn quốc uy nghiêm ngày trước đã bị trục xuất khỏi Lạc Việt. Dương Hạo Quân cười cười nói với Trần Hữu Đạo là anh ta phải cố gắng nỗ lực vì Lạc Việt và người dân. Nếu anh ta làm không tốt thì tôi sẽ kéo anh ta xuống. Thất Sát nghe xong, trực tiếp cười, chỉ bằng anh, chỉ là bại tướng của sư phụ tôi thôi. Anh cũng xứng sao, cút nhanh đi. Thất Sát người dường như nghe thấy một trò đùa lớn nhất trên thế giới. Vào thời Hoàng Kim anh cũng không phải là đối thủ của sư phụ anh ta. Bây giờ đã trở thành một người tàn phế rồi mà còn muốn kéo sư phụ anh ta xuống. Làm sao có thể. Khóe miệng Dương Hạo Quân kéo ra nụ cười rồi để cả đội đi tiếp. Chậm đã. Vào lúc này, một số máy bay phản lực tư nhân đến. Sau khi máy bay dừng lại, một vài người đã xuống xe. Một người trong số họ ngồi trên xe lăn và được đẩy đi. Đó là Dương Minh Thiên. Sau lưng ông ta cũng có theo một vài người. Dương Hạo Quân, cậu có bao giờ nghĩ đến ngày này không? Chẳng phải lúc trước ở sau cánh cổng nhà họ Dương uy phong mạnh mẽ lắm sao? Dương Minh Thiên cười lạnh. Ta tuy rằng ngồi trên xe lăn nhưng cũng sẽ sớm đứng lên. Còn cậu thì sao? Cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Không, ta cảm thấy chỉ cần cậu tiến thêm một bước ra khỏi biên giới thì sẽ có người tới giết cậu. Ngay cả cơ hội nằm ở trên giường cả đời cũng không có. Một số người trong nhà họ Dương đều chế nhạo nói. Quả báo, thật là quả báo. Các người là cao thủ nhà họ Lâm. Các người muốn hộ tống cậu ta. Tất cả đều trở lại cho tôi. Dương Minh Thiên trực tiếp quát lên khi nhìn thấy những cao thủ nhà họ Lâm. Mấy chục người nói. Không được, đây là lệnh của cô Nguyên. Chúng tôi phải tuân theo. Nếu các người không về, khi tôi quay trở về sẽ bắt người nhà các người. Các người trở về, mỗi người thưởng 3 tỷ 500 triệu. Dương Minh Thiên sử dụng cả chiêu đe dọa và dụ dỗ. 10 cao thủ ngay lập tức rút lui. Ha ha ha, mọi người trong nhà họ Dương đều cười. Bây giờ Dương Hạo Quân gần như là tứ cố vô thân rồi. Bên người anh chỉ còn có một chiến thần Diêm La. Còn anh nữa, không quay trở lại sao? Đi cùng một người tàn phế ra khỏi Lạc Việt thì có ích gì, cách chương.